Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 530, C530, tối qua cô ngủ ngon không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở trưởng muốn mượn sức của ngũ đại hoàng tộc để đối phó hẳn sao? Người mặc đồ đen lên tiếng, chim cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Sở trưởng sở giám sát cười nhạt, chẳng mấy chốc thì ngày mới lại đến. Trên dưới đế đô vẫn còn thảo luận về chuyện đã xảy ra vào đêm qua. Bên phía Diệp Phàm, hắn thức dậy rồi đi thăm Tư Thiên Thiên. Tối qua cô ngủ ngon không? Anh Diệp, em không sao đâu, anh không cần lo cho em. Tư Thiên Thiên lên tiếng, tâm trạng của Thiên Thiên đã ổn định lại rồi, đêm qua cô đã ngủ cùng với Tư Thiên Thiên. Vậy thì được, Diệp Phàm gật đầu, hắn nhìn Tư Thiên Thiên rồi nói. Thiên Thiên, tiếp theo cô có dự định gì? Em không biết, vẻ mặt của Tư Thiên Thiên mờ mịt. Sao không để Thiên Thiên đi cùng chúng ta? Đường Sở Sở hỏi, Thiên Thiên, cô có muốn tiếp tục học võ không? Diệp Phàm nhìn Tư Thiên Thiên rồi nói, muốn, em muốn trở thành một người mạnh. Nếu em là một người mạnh thì đêm qua ông nội và người của nhà họ Tư đã không chết. Chỉ trách trước đây em không chăm chỉ luyện võ nên không thể bảo vệ ông nội. Tư Thiên Thiên siết chặt hai nắm tay, cô nói với vẻ mặt hối hận. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ đưa cô đến một nơi. Ở nơi đó có thể khiến cô thay đổi đủ mạnh mẽ, như vậy thì sau này cô có thể bảo vệ được những người mà cô muốn bảo vệ. Diệp Phàm nói, mà nói hắn nói đương nhiên là núi Cửu Long, Tư Thiên Thiên này là một hạt giống tốt, đương nhiên Diệp Phàm muốn gửi cô đến đó để sư phụ của hắn bồi dưỡng cô. Anh Diệp, thật sự nơi đó có thể khiến em mạnh mẽ hơn sao? Tư Thiên Thiên chăm chú nhìn Diệp Phàm, đương nhiên, đã bao giờ tôi lừa cô chưa? Diệp Phàm nói. Cách chương.